Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Vài hộp sữa, đấy là tất cả những gì mình có thể mua. Thắp lại nén nhang, nhưng hoài không cháy được. Mình quẹt đến rát cả tay nhưng không được. Mình khấn xung quanh, xin cái vong nào đó đang kẹt ở đây, hãy đón nhận lễ của mình. Rồi mình thắp được nhang, nhưng cắm nhang lên chiếc đĩa mình bày trái cây. Vừa khấn vừa niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Vừa rất lắng và cũng không muốn công việc mới bắt đầu đã phải kết thúc nó. Nhưng hôm nay đúng là một ngày dài mẹ ạ. Tao không biết có chuyện gì đang xảy ra đến với tao nữa. Tao làm gì nên tội đâu, tại sao lại thế này? Hôm nay lúc băm thịt, không hiểu sao tay tao cứ băm phầm phập, nhanh lắm, rồi nó bụp vào ngón trỏ của tao, máu chảy nhiều lắm. Vừa lúc đó, tao nghe tiếng cười khoái chí bên vai. Cho mày chừa. Liệu đó có phải âm thanh phát ra từ cái vong đang hù tao như mày nói không? Hay chỉ là tao cảm nhận vớ vẩn? Nhưng rõ ràng, tao đã nghe như thế. Rõ mồn một từng chữ mẹ ạ. Nó cười ngay bên tai tao, không thể nào nhầm được. Rồi khi tao giặt quần áo, máu cam chảy ra, tao ngước lên cho máu khỏi chảy. Nhưng rồi tao phải giật mình hét lên, khi thấy trên trần là cái bóng đen đó. Nó không có mặt có mũi, nó như là cái bóng của ai phản vào. Nhưng tao thề với mày là tao ở phòng một mình, không thể nào có chuyện người nào vào mà tao không biết được. Nó là cái bóng như kiểu từ dưới nền nhà tắm phản lên. Tao giật mình vứt cả thau đồ, chạy qua phòng bên cạnh. Chị phòng bên thấy tao mặt mày biến sắc như vậy cũng lo lắng lắm. Tao cũng kể cho chị ấy nghe những chuyện tao gặp. Chị ấy bảo chị ấy không biết, vì trước giờ ít ai ở phòng đó lắm. Tao hỏi chị ấy, chị có nghe thấy tiếng cười hay tiếng em la hét không? Chị ấy bảo không hề. Chị ấy còn tưởng tao sống khép kín nữa. Nhưng chị ấy bảo, lần nào đi qua phòng tao cũng có cảm giác ghê người. Chị ấy chỉ dám chạy qua luôn mà không dám nhìn vô trong. Tao nghe xong sợ lắm. May mà chị ấy biết chỗ xem bói, mai tao sẽ rủ chị ấy đi cùng. Tối nay tao phải ngủ một mình nữa rồi. Dãy trọ được 7 phòng, 4 phòng của con trai. Phòng chị này có gia đình, sao mà xin ngủ nhờ được đây? Phòng cuối để xe, không lẽ tao ôm chăn ra xe ngủ hả mày? Cứ nghĩ đến việc phải đi ngủ là tao lại sợ, tim cứ đập thình thịch. Cảm giác lúc nào cũng như có ai đó đu bám sau lưng, khó tả lắm. Thôi chồng chị ấy về rồi, tao về phòng ngủ đây. Tối nay tao xin được một ít nước đái của con chị ấy, hy vọng có tác dụng như mày nói. Ngày 30 tháng 8 năm 2013. Hôm nay mình phải xin nghỉ, mình không còn đủ dũng cảm để ngủ. Chỉ cần nhắm mắt thôi, mình sợ cái bóng đó lại xuất hiện. Rồi giấc mơ bị đâm đó, liệu có là sự thật? Mình sợ quá. Đêm qua quả thực quá kinh khủng với mình. Xin được cái nước tiểu trẻ con, tưởng sẽ ngủ ngon một đêm. Nhưng đêm đến, tiếng nước chảy trong nhà vệ sinh, tiếng ai đó cầm vòi hoa sen như đang tắm. Điện nhà tắm thì bật, còn điện ngoài thì tắt. Rõ ràng là mình đã bật hết điện lên. Nhưng tại sao giờ chỉ còn mỗi điện nhà tắm là sáng? Mình khẽ lướt qua thì thấy cái bóng phản ra, đang cầm vòi hoa sen giơ lên cao. Mình còn nghe tiếng nước chảy, mình sợ lắm. Bát nước tiểu trẻ con để đầu giường, mình không dám nhúc nhích, không dám lên tiếng, nằm im và run rẩy. Một nỗi sợ bao trùm lấy mình. Đột nhiên, mình thấy nó tắt nước và bước ra. Mình với tay lấy can nước tiểu, mình sẽ hất vào nó. Nó sẽ không làm hại được mình. Tiếng nước chảy không còn nữa, cái bóng đen vẫn đứng im đó. Rồi đột nhiên, nó từ từ tiến ra. Mình có thể thấy cái bóng nó ngày một to, ngày một rõ hơn. Tay mình vẫn cầm cái ca đó, run bần bật, khấn thần Phật loạn xạ. Dù cái bóng nó chuẩn bị tiến gần mình lấy hết can đảm, hất cả nước tiểu vào cái bóng đó. Một âm thanh ghê rợn vang người. Mình nghe nó gào rú, bàn tay nó cào cấu dưới nền nhà. Mình co ro trên giường. Chưa bao giờ mình chứng kiến cảnh tượng đáng sợ như vậy. Không phải trong mơ, mà ngay trước mặt, thật rõ ràng. Bàn tay nó cào dưới nền nhà, tay mình với con dao nắm chặt. Trong người mình đã đeo sẵn tỏi, mình phải bảo vệ mình, không được thua nó. Bàn tay nó càng cào sát lại gần hơn. Mình hoảng loạn, la lớn lên. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net